Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 22, góc truyện audio.com. Cậu rất tiếc thu, lập tức chạy ra đi tìm bôi trơn. Cậu tìm nửa ngày cuối cùng quyết định dùng dầu ô liu trong nhà bếp như chất bôi trơn. Thời điểm khi cậu cầm dầu ô liu trở lại phòng thí nghiệm, khuôn mặt William nhanh chóng tái đi. Gia khỏa này thật sự coi mình là thực vật. Đây rõ ràng đúng nghĩa là ăn mà. Tuy rằng hiện tại anh xác thực như miếng thịt bò trên thất gỗ. Cậu nhìn dầu ô liu nửa ngày, lại nhìn về phía William, lần thứ hai khiêm tốn thỉnh giáo. Thứ này dùng sao vậy? Khuôn mặt William hiện giờ đen cực kỳ. Cho dù kẻ ngốc này không biết đồng tính làm tình, nhưng chẳng lẽ cậu ta lớn như vậy mà ngay cả AV cũng không xem qua sao? Đừng nói với tôi, cậu 28 tuổi, chẳng những là một xử nam, ngay đến AV cũng không có xem qua nha. Mà biểu tình mờ mịt khó gặp của câu nói cho William sự thật chính là như thế. Gia khỏa này căn bản không hiểu về làm tình, anh thậm chí hoài nghi người này đã từng thủ dâm qua hay chưa. Cậu đã 28 tuổi lẽ nào sẽ không có một lần phát tình. Gia khỏa này không phải vô năng hay lạnh nhạt chứ. Câu mặt nhăn mày nhíu nhìn về phía William, không hài lòng nói, tôi cũng không phải anh, chỗ nào cũng động dục. Điều này có gì là sai? Làm tình đối với câu mà nói là chuyện rất thiêng liêng. Mà đối tượng làm tình đương nhiên là người mình yêu thích. Dáng vẻ không giống như anh, là phụ nữ liền thượng, căn bản không khác gì một con dã thú. William trợn trắng mắt, tên ngốc này thật đúng là từ đầu đến cuối như thiết bị khoa học. Không, cậu ta căn bản là một cái máy tính, ngay cả tính dục cơ bản nhất cũng không có. Không khéo hiện tại cậu ta cương cũng chẳng qua là do trình tự cài đặt. Muốn chết, anh có cảm giác gần như làm tình với người máy. Loại cảm giác này làm anh rất khó chịu. Thứ này rốt cuộc dùng thế nào? Cậu bắt đầu không kiên nhẫn. Nhìn về phía thân thể hoàn mỹ của William. Vì kiên trì luyện tập lâu dài mà dù đã 32 tuổi. Vóc người William vẫn rất tốt đến làm cho người ta hâm mộ. Mạnh mẽ nhưng cân đối. Làn da bánh mật dưới ngọn đèn phát ánh sáng vàng, thực sự là tràn ngập dụ dỗ. Hạ thân cậu lại nổi lên phản ứng kịch liệt. Cậu muốn William tức giận quay đi. Dù thế nào mình cũng không thể mở miệng nói dùng huyệt động mặt sau được. Cho dù anh có dâm loạn đến thế nào cũng không nói ra câu nói đó được. Huống chi anh vốn có tâm tưởng thượng câu, mà không phải bị tên ra khỏa câu mặt như con gái này thượng. Dục vọng của cậu càng ngày càng bành trướng, cậu không nhịn thêm được nữa. Nếu William không nói, cậu không thể làm gì khác hơn là đành phải tự mình suy ngẫm. Nếu để tính khí tiến vào cơ thể William, như vậy đại khái chính là bôi ở trên tính khí đi. Cậu nghĩ như thế liền làm như thế. Cậu cởi quần, bôi lung tung một ít dầu ô liu lên tính khí đang cương cứng của mình. Lại bò lên trên bàn giải phẫu. Giơ mông của William lên, nhắm ngay tiểu huyệt kia mà nhét nam tính vào. William thở hổn hển, anh mãnh liệt cảm giác được nam tính láo cá của câu trượt đến trượt đi xung quanh cái lỗ hổng kia của mình. Tên ngu ngốc này, anh nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, nhịn không được giống to. Phải lấy tay gạt một ít bôi trơn lên chỗ đó. Thế nhưng đợi đến khi anh nhìn thấy bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ của cậu. Anh liền hối hận, đầu óc anh bị nước vào sao? Quả thực giống như đang cổ vũ câu xử lý mình. Câu tập tức áp dụng đổ dầu ô liu lên tay. Do dự một chút, liền định đưa hai ngón tay song song tiến vào vùng đất hoang hoàn toàn chưa được khai phá kia. Ngón tay hiển nhiên tiến vào dễ dàng hơn nhiều so với nam tính. Đầu ngón tay thoáng tiến vào một chút. Thế nhưng hai ngón tay đối với nơi mềm mại kia hiển nhiên vẫn có chút không chịu nổi. William bị đau khẽ kêu một tiếng. Thực sự không chịu nổi kêu lên. Từng bước từng ngón tay một. Bằng không tôi chịu không nổi. Được rồi, anh chịu thua rồi. Dù sao ngày hôm nay câu khẳng định quyết tâm muốn đem anh cật thiền mà tịnh mà. Nếu anh không để cho câu một số lời khuyên tốt, phòng trừng hạ thân anh xuất huyết nhiều là vấn đề nhỏ. Nếu làm không tốt ngay cả cái mạng nhỏ này của anh sẽ bị chôn vùi trong tay câu. Suy nghĩ cho an toàn của mình, anh thật đúng là mẹ nó đành chỉ đạo câu. Bảy cậu cách làm sao ăn tươi mình. Cậu vô cùng nghe lời đổi thành một ngón tay. Thế nhưng động tác cậu vẫn có chút thô lỗ. Ngón tay thon dài thoáng cái vào bên trong huyệt động đóng chặt. Không thể né tránh khiến William đau đớn. Thân thể anh lập tức căng lên. Mà tên cậu chết tiệt cư nhiên còn hơi uốn cong ngón tay. Làm cho đầu ngón tay chọc vào màng vách chừng yếu ớt của anh. Đừng như vậy, ngón tay chỉ dùng để bắt chước tính khí trước tiên làm cho nơi đó thích ứng William không thể không đỏ mặt. Muốn chết, lần đầu tiên anh cảm giác làm tình thực sự là chuyện mắc cỡ chết người. Bắt chước tính khí, cậu thoáng tự hỏi một chút, mới hiểu được chút ít, cậu đưa tay thong thả chuyển động, vừa vào vừa dạ âu yếm huyệt động vô cùng ngượng ngùng kia. Nhiệt độ ấm nóng chặt chẽ bao vây lấy ngón tay mình. Khiến cậu hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức của cậu cũng bắt đầu không thể khống chế, cảm giác xa lạ như vậy làm cậu cực kỳ vô thố. À khi ngón tay cậu ngoài ý muốn đụng chạm vào một điểm nhất định, William không tưởng được phát ra một tiếng rên rỉ mang theo sung sướng. Thân thể cũng thoáng thả lỏng, làm William kinh ngạc hơn là thân thể mình cư nhiên cũng nổi lên phản ứng. Không phải mình thật sự là trời sinh không đấy chứ? Cách chương.